Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 1, tập 312 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cho dù hắn lựa chọn được cái gì, ở trong lòng Lăng Tiếu vẫn ủng hộ hắn. Ngay sau đó hắn lại bảo cho đám người Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ nói lại những chuyện đã phát sinh trong hơn 10 năm qua. Hai nàng đại bộ phận thời gian ở trong trạng thái bế quan, do đó không hiểu lắm. Cuối cùng vẫn là Thường Hạo Hữu, hai huynh đệ Khang Văn cùng Khang Vũ nói cho hắn về vấn đề phần lớn ở đây. Khi hắn nghe được có người phát tán lời đồn hắn bị đưa vào loạn táng không gian, Lăng Tiếu liền cảm giác được chuyện tình mình xảy ra sự việc khẳng định không thoát được quan hệ cùng người của Thiên Long Môn. Mà trước đây tại Thiên Long Môn thì người hắn đắc tội chính là Hạ Sơn và Phương Bất Nhị. Trừ bọn họ còn có động cơ hại hắn, Lăng Tiếu không nghĩ ra còn ai có động cơ nữa. Nhất định là hai lão thất phu này, còn mẹ nó chứ. Sớm biết như thế thì vừa rồi liền phế đi lão già hỏa kia. Lăng Tiếu lóe lên ánh mắt lộ rõ ý định giết người mà nói lẩm bẩm. Ngày đó chuyện Lăng Tiếu bị cuốn vào loạn táng không gian cũng vẻn vẹn có số ít người biết. Hơn nữa đều là thủ hạ của hắn. Hắn không tin đây là quỷ làm bên trong chuyện này. Tất nhiên, vị thần vương nào có thể gia nhập vào trên núi của hắn đều phải trải qua Lăng Thần phê chuẩn cùng sự thủ tục sau khi hắn dò xét rồi mới cho phép. Về mức độ trung thành, tuyệt đối không cần hoài nghi. Lăng Tiếu hiểu rõ bây giờ người của phái thần thể càng ngày càng kiêu ngạo. Lăng Thần là môn chủ tính tình, có lẽ hơi yếu đuối một chút. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ, thật sự trước tiên phải thay đổi môn chủ. Chỉ tiếc số người kim tộc giỏi về quản lý cũng không nhiều. Chỉ sợ thay đổi cá nhân khác tới đều không thể có thể chèn ép người của phái thần thể. Hơn nữa đối phương cũng sẽ không thể đồng ý để môn chủ một mực chọn ra từ người kim tộc. Lăng Tiếu vốn không muốn quản việc này, nhưng hắn thân là một phần tử của kim tộc, nên lại không thể không quan tâm. Huống chi mối thù Phương Bất Nhị cùng Hạ Công hại hắn không thể không báo. Vừa nghĩ tới đây thì ngoại điện vang lên một tràng thanh âm tiếng cười sang sảng. Thiếu đệ người đã trở về cũng không thèm phái cho người báo ta một tiếng. Vẫn là không thèm đẩy môn chủ này ta. Người tới rõ ràng là Thiên Long Môn môn chủ Lăng Thần, cùng với Tiêu Chân Thải đi theo phía sau hắn. Lăng Thần chính là môn chủ Thiên Long Môn, vai vế giống như hắn trực tiếp tìm đến cửa chỗ này Lăng Tiếu đã là hạ mình rất nhiều. Nhưng hắn cũng không chú ý được nhiều như vậy. Lăng Tiếu đã trở về, trong lòng hắn liền rơi xuống một viên tảng đá lớn. Đương nhiên, hắn sai người cho đám người Lăng Cương che chở Lăng Tiếu chu toàn. Thế nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Điều này làm cho hắn bị các bậc trưởng lão trong nhà dạy bảo một phen, khiến hắn một mực hoảng sợ không thôi. Mà những năm gần đây, phái thần thể càng tỏ ra kiêu ngạo. Điều này làm cho hắn càng ngày càng bề bộn vội vàng, không biết như thế nào cho phải. Hắn không phải không nhớ nhung thời gian Lăng Tiếu tọa trấn tông môn à. Chỉ cần có Lăng Tiếu tọa trấn ở đó, những người của phái thần thể cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Tham kiến môn chủ. Đoàn người cùng tiến lên cung kính, hỏi thăm với Lăng Thần. Người trên núi Lăng Tiếu ai nấy đều cảm giác được mặt mũi rạng ngời. Môn chủ đã đích thân tới đây, tới thăm hỏi phong chủ bọn họ. Đây chính là vinh quang không có bao nhiêu người có thể nhận được. Lăng Tiếu trong lòng vẫn còn tức giận. Lăng Thần đường đường là một môn chủ. Đối với chuyện xảy ra trên núi của hắn khẳng định rõ như lòng bàn tay. Vậy mà vừa rồi vẫn còn có thể xảy ra đánh nhau, Lăng Thần lại không hề phái người tới ngăn cản. Nếu không phải hắn kịp thời trở về, chỉ sợ tiểu điện này của hắn cũng đều bị người ta hủy đi rồi, mà ngọn núi này cũng bị người khác chiếm. Khó trách Bụt Mực đều không thể trừng trị được thần thể phái. Lăng Tiếu ở trong lòng thất vọng đối với Lăng Thần thở dài tự nhủ. Lăng Thần cũng nhìn ra sắc mặt Lăng Tiếu không được tốt. Hắn biết hôm nay tới nơi này ít nhiều, bao nhiêu nơi hiểm nghi, khó nuốt đuôi. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ có nỗi khổ trong lòng. Đám người Lăng Tiếu đón Lăng Thần cùng Tiêu Chân Thải vào bên trong nói chuyện. Lăng Thần phát hiện thực lực Lăng Tiếu liền nhảy hai bậc đạt tới cảnh giới cao giai thần vương. Lúc này liền bị hắn hăm dọa, dọ sợ mất mật. Tiểu tử này rốt cục có được cơ duyên nghịch thiên nào mà lại tấn thăng bậc nhanh như vậy chứ? Lăng Thần giật mình la lên trong lòng. Vốn Lăng Tiếu ở trong tộc cũng có được tư cách ngang hàng vai vế cùng hắn. Chính là thấy Lăng Tiếu tốc độ tiến bậc nhanh như vậy. Đến khi Lăng Tiếu phản đối quay về trong tộc, e rằng khẳng định phải nhận được sự ủng hộ của tất cả trưởng lão. Phỏng đoán vị trí tộc trưởng trong tương lai chỉ sợ đều phải rơi xuống trên đầu của Lăng Tiếu. Nghĩ tới đây, Lăng Thần liền cảm giác được hôm nay trực tiếp đến tìm Lăng Tiếu là đáng giá. Tất nhiên, bởi hắn xem ra, địa vị trong tộc càng cao, lại càng được nhiều trưởng lão trong tộc ủng hộ mới là chính đạo. Mấy năm nay người vắng mặt, rất nhiều người đều lo lắng cho người. Lăng Thần nhìn Lăng Tiếu thở dài mà nói. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Đúng vậy, nếu không phải ta kịp thời trở về, vậy cái địa phương nho nhỏ này của ta đây đều bị người khác chiếm rồi. Lăng Thần cũng nghe ra Lăng Tiếu nói lời này có hàm ý khác, lúc này phẫn nộ quát. Công Tôn Dương rất kỳ cục, trở về lập tức sẽ triệu tập trưởng lão hội, nhất định phải nghiêm trị hắn. Lăng Thần chỉ nhắc tới Công Tôn Dương mà không đề cập tới Hạ Công. Lăng Tiếu là càng thất vọng. Nếu đổi là hại lại là hắn, hắn đâu cần triệu tập trưởng lão hội bậc này, trực tiếp phái người bắt giữ bọn họ, lập tức sai khiến Hình Đường tiến hành nghiêm trị đối với bọn họ. Như thế mới có khả năng đạt được mục đích có thể kinh động sợ hãi kẻ khác, càng có khả năng có thể hiện uy hiếp không thể không xâm phạm của môn chủ của một tông môn. Tất nhiên việc này nói như thế nào cũng đều có lý cả. Mà Lăng Thần đệ trình đến trưởng lão hội, đây không phải mở đường cho người ta chuẩn bị bóp méo sự thật sao? Huống chi trong trưởng lão hội có hơn nửa là trưởng lão của phái thần thể, phe kim tộc chưa chắc chiếm ưu thế gì. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài tự nhủ. Xem ra việc này còn phải dựa vào chính mình giải quyết. Đúng rồi, hơn 10 năm trước, kẻ xông tới giết người chính là người của U Ảnh ám sát đoàn. Nhưng người đã bị người ta tiêu diệt, không biết kẻ nào mua hung thủ giết người. Nhưng mà chúng ta suy đoán có thể là bên kia làm, chỉ là không có chứng cứ. Lăng Thần nói lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ngày đó Lăng Tiếu bị hại, hắn thật đúng là rất tức giận. Chỉ tiếc cuối cùng lại không cách nào khẳng định ai bỏ tiền ra mua người của U Ảnh ám sát đoàn. Tuy có hoài nghi người ta, nhưng hắn không dám khẳng định 100%. Lăng Tiếu khoác tay nói, việc này chính mình ta sẽ tra ra manh mối. Ai muốn mạng Lăng Tiếu ta sẽ lấy tánh mạng của hắn. Vừa nói Lăng Tiếu vừa bộc lộ ra một vẻ cực kỳ nham hiểm, một chỗ khí tức tà ác dày đặc bắt đầu bốc lên cao. Lăng Thần đều nhận thấy Lăng Tiếu tức giận, nhưng hắn cảm giác Lăng Tiếu lúc này so với mười mấy năm trước hình như càng thêm tự tin và ngang ngược. Trong lòng hắn thở dài mà nghĩ, xem ra tiểu tử này bất mãn đối với ta. Không được bao lâu, Lăng Tiễn đưa Tiếu Lăng Thần cùng với Tiêu Chân Thải ra về. Sau đó hắn mới có thời gian tâm sự cùng nữ nhân của hắn. Bởi vì Lăng Tiếu bị cuốn vào trong loạn táng không gian, Vân Mộng Kỳ, Ngọc Du Phỉ đều cho là Lăng Tiếu rất khó trở ra. Bọn họ đều làm tốt chuẩn bị, chờ đến sau khi thực lực nâng cao một bước liền đi vào tìm Lăng Tiếu. Cho dù đến lúc đó sống hay chết, bọn họ cũng chấp nhận. Tình cảm bọn họ đối với Lăng Tiếu đều rất sâu sắc như nhau. Cũng may Lăng Tiếu đã trở về, bọn họ rốt cục cũng có khả năng hài lòng cười. Vào lúc buổi tối, Lăng Tiếu và bọn họ cùng nhau kéo vào trong phòng tâm sự. Nói thật, ba người ở chung một chỗ thì thời gian nói chuyện phiếm cũng không ít, nhưng vào ban đêm ở chung một phòng thì thời gian nói chuyện có thể cũng không nhiều lắm. Hai nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, vốn định cự tuyệt. Chính là đã đâu như vậy không gặp Lăng Tiếu nên cuối cùng vẫn cứ theo Lăng Tiếu vào bên trong phòng. Quả nhiên Lăng Tiếu mang bọn họ cùng nhau đi vào, ngoại trừ kể lể với nhau những chuyện như là tương tư nhớ nhung mấy năm thì còn lôi kéo bọn họ cùng nhau ngủ. Bắt đầu mộng đẹp, cùng chơi đùa, nhất lòng hí vượng, quả nhiên là khiến cho người bên ngoài rất thầm mộ. Lăng Tiếu trên giường cũng nói cùng hai nàng những điều trải qua mấy năm nay, khiến cho hai nàng nghe mà cảm thấy hơi sợ. Lăng Tiếu lấy ra một chút thần vật cao nhất thu được từ trong những chiếc chữ vật không gian giới chỉ, lần lượt giao cho hai nữ, khiến cho bọn họ sau này có thể thăng tiến bậc thai nhanh hơn, có thêm nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Đương nhiên bài phục bộ phận tài nguyên hắn giữ cho người hồn tộc, cũng không thể đều cấp cho bọn họ dùng cạn sạch, bởi vì đây là kho báu hồn phong góp nhặt vô số vạn năm mới lưu lạc được. Đúng rồi, làm thế nào không thấy nhạc phụ đại nhân đâu cả? Lăng Tiếu quay sang hỏi Ngọc Nhu Phỉ. Cha là một người không chịu ngồi yên. Trước đây vài năm cha đã rời Thiên Long Môn, nói là phải đi bên ngoài tu luyện thì mới có thể khiến cho mình tăng thêm bậc giai nhanh hơn. Ngọc Nhu Phỉ đáp. Kỳ thật nàng cũng hiểu rõ, nếu muốn cha một mực ở bên lại người nàng, chăm sóc cho nàng cả đời là không có khả năng. Tất nhiên cha nàng có mục tiêu giống như Lăng Tiếu, đều theo đuổi lực lượng trí cao của võ đạo. Ngày thứ hai, tin tức Lăng Tiếu trở về lập tức đã truyền khắp bên trong Thiên Long Môn. Người kim tộc ai nấy đều hưng phấn không thôi. Có Lăng Tiếu tọa trấn thì thế hệ thần vương bọn họ đều cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tất nhiên Lăng Tiếu không chỉ có thực lực cường đại mà còn là một vị thần dược sư, đủ để cho rất nhiều người bị tôn sùng kính nể. Mà người của phái thần thể chính là ai nấy đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chủ yếu là bởi vì chuyện hôm qua bọn họ đã bị mất mặt mũi rất nhiều. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, hỏng chuyện truyền đi ngàn dặm. Lúc này mới cách một ngày mà chuyện Hạ Công cùng Công Tôn Dương bị Lăng Tiếu tát lật mặt đá bay lập tức truyền khắp bên trong Thiên Long Môn. Nghe nói không, Lăng Thần Sư hôm qua đã trở về Tông Môn, những lời đồn này cũng nên tự sụp đổ. Đâu phải là vậy, khẳng định có mấy người muốn mượn cơ hội để sanh sự, nhưng mà ta cảm giác hắn thật có thể vào loạn táng không gian. Ta nghe nói thực lực của Lăng Thần Sư đã đạt tới cảnh giới cao giai thần vương, mà còn đá Hạ Công trưởng lão cùng Côn Tôn Dương thần sư mới tấn phong bên kia bay xuống từ trên đỉnh núi của hắn. Không không không, không thể nào Lăng Thần Sư trở nên lợi hại như thế sao? Trước đây không phải hắn mới chỉ là thực lực đê giai thần vương thôi mà, hình như trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm không có khả năng nhảy liền hai qua cấp bậc chứ. Coi như là sự thật thế này, nhảy hai cấp bậc thì cũng không thể lớn lối cùng Thiên Thần Vương Hạ Công trưởng lão được. Việc này rất nhiều người nhìn thấy, Hạ Công trưởng lão hơn nửa mặt sưng húp, vốn ông ta muốn để cho Công Tôn Thần Sư chiếm lấy ngọn núi của Lăng Thần Sư, sau này Lăng Thần Sư trở về không nói hai lời, liền đá bọn họ ai nấy lộn xộn lộn nhào xuống núi. Cái đó không phải nói Lăng Thần Sư cũng có thực lực trên Thiên Thần Vương sao? Hắn vẫn còn là một thần dược sư, đồng thời có thể có được thân phận này chẳng phải khiến cho hắn trở thành trưởng lão vinh quang cao cấp nhất trong Thiên Long Môn chúng ta sao? Xem ra loạn cục bên trong tông môn bắt đầu có biến. Bên trong phòng bí mật của Phương Bất Nhị, các thần vương quan trọng phái thần thể đều đã tụ tập đầy đủ. Mười mấy người bọn họ đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trên Thiên Thần Vương. Bảng Thiên Thần Vương, Thiên Long Môn chiếm cứ hơn 300 suất, có thể nghĩ nội tình tích lũy vô số vạn năm của Thiên Long Môn tuyệt đối không phải thế lực khác có khả năng so sánh. Phương Bất Nhị bóp vỡ cái chén ngọc vạn năm, cầm trong tay thành nát vụn, trợn mắt nhìn Hạ Công quát. Hạ Công, rơi rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người đều dồn cả vào trên người Hạ Công, vẻ mặt tất cả bọn họ đều là không hiểu được. Hạ Công bị người ta bôi trò chát chấu lên mặt, chính là mặt mũi này cũng không có chỉ đành để bản thân lão ta, mà vẫn còn bao gồm mọi người ở đây. Hạ Công điệu bộ cũng ngượng ngùng, lão nhíu mày nói, tiểu xúc sinh kia có thực lực không phải ngày xưa có thể so sánh, ta không phải đối thủ của hắn. Đánh rắm, ngươi có thực lực gì, tiểu tử kia có thực lực gì, coi như hắn tiến giai rất nhanh thì cũng có thể đánh nhau cùng với ngươi đường đường là thần vương đỉnh cao sao? Phương Bất Nhị căn bản không tin lời Hạ Công liền nộ quát. Hạ Công đúng là có hơi tức tối. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tự mình chịu khổ, tùy tiện để cho hắn ức hiếp sao? Người, một mình ngươi bị đánh, còn có lý. Phương Bất Nhị lần nữa dẫn đầu bị Hạ Công cãi, lần nữa thần sắc trở nên âm trầm. Lúc này, một vị thiên thần vương khác nói, đừng mắng nữa, Hạ Công, ngươi nói qua một chút về tình huống đi, thực lực tiểu tử kia rốt cục đạt tới cảnh giới nào? Nếu như ta nhìn không sai, hắn thực lực là cao dài. Có lẽ điều này thực lực ẩn chứa đích thực của hắn e rằng không chỉ điểm này. Bằng không, làm sao ngay cả chỗ để phản kháng mà ta cũng không có. Mẹ nó chứ, thực sự là trúng chiều vô ích. Hạ Công nói với vẻ thập phần tức giận. Sau khi lão trở thành thiên thần vương, đã bao nhiêu năm không bị người khác bắt nạt như vậy. Nhưng mà bị một người thần vương so với chính mình yếu hơn bôi trò chát chấu lên mặt. Cái này quả thực là so sánh với lão giết đi còn khó chịu hơn. Lúc ấy lão muốn quay trở lại đánh trăm hiệp, nhưng nghĩ tới rồi sợ gặp phải càng nhiều chuyện rắc rối, nên mới ỉu xìu chạy đi. Thì ra hắn không phải chỉ là đề dài thực lực. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi 10 năm, nhảy lên 2 bậc, điều đó không có khả năng. Phương Bất Nhị không tin mà thắc mắc. Những người u ảnh đó không phải nói hắn vào loạn táng không gian sao? Nó không chừng tiểu tử kia gặp đại cơ duyên, bằng không làm thế nào có thể trở ra được. Hạ Công đáp. Lời này của não vừa ra, tất cả mọi người cũng đều lâm vào trong trầm lặng. Tất cả bọn họ đều chấp nhận sự suy đoán của Hạ Công. Thực sự là thất sách. Ta sớm đã nói qua không nên đi khiêu khích quá mức rõ ràng. Bọn họ khẳng định sẽ mượn cớ làm khó dễ. Một thiên thần vương thở dài. Ai làm khó dễ vẫn còn nói không chừng. Tiểu túc sinh kia dám ẩu đả trưởng bối, thật sự là không tôn trọng trưởng bối. Phương Bất Nhị nheo mắt nói, kẻ giống như hắn vậy, trắng có thể nói thành đen, đen có thể nói thành trắng, xác thực là người phi thường kiêu ngạo. Nhưng mà, người ở chỗ này không ai đồng ý với lời của lão, bởi vì Lăng Tiếu đã trở nên cường đại như thế, khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Nếu nói như Lăng Tiếu trước đây chính là ngăn chặn những tiểu bối này, khiến cho bọn họ cảm giác được hơi không sáng sủa mà thôi. Nhưng hiện tại Lăng Tiếu liền dễ dàng đánh bại Hạ Công. Phần thực lực này đủ để bọn họ coi trọng. Nếu mà Lăng Tiếu lại lần nữa tựa như mười mấy năm trước lên võ đài khiêu chiến lão giao hảo bọn họ, vậy thì liền không dễ làm. Nếu như đánh thắng được thì còn may, nếu thua sẽ khiến chỗ uy nghiêm của bọn họ bị sụt giảm mạnh. Ôi trời ơi, một đám nhát gan. Xem ra còn phải là tự mình ra tay. Không giải quyết tiểu tử này, chỉ sợ ngày sau không dễ làm việc. Phương Bất Nhị ở trong lòng thầm mắng. Đồng thời trong lòng lão đang tính toán nên làm như thế nào để diệt trừ Lăng Tiếu. Lão tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Lúc này, Hạ Công tự hồ nghĩ tới điều gì liền nói. Lúc ta bị hắn đả thương, hình như tiểu tử kia tự hồ hiểu được cách sử dụng lực lượng quỷ dị công kích thần hồn như thế nào, khiến cho ta nhất thời không quan sát được quỹ đạo. Công kích lực lượng bằng thân hồn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó ai nấy sắc mặt đều khó coi, bọn họ liếc mắt lẫn nhau, đều nhẹ thở ra nói. Chẳng lẽ là người hồn tộc? Không có khả năng, hắn đã được chứng thực là người kim tộc, làm thế nào lại là người hồn tộc được? Phương Bất Nhị lập tức phủ định. Lăng Tiếu là người kim tộc không nghi ngờ, đây là chuyện trên giới toàn tông cũng biết. Người kim tộc không có khả năng chấp nhận một người hồn tộc làm hậu nhân của mình. Điểm này Phương Bất Nhị rất tin, không nghi ngờ. Đúng rồi, nhất định là vấn đề trên đầu hắn mang chiếc thần cô kia. Hạ Công nghĩ tới điểm mấu chốt điên cuồng quát lớn. Tất cả mọi người nhìn Hạ Công, muốn nghe xem một chút lão nói thần cô rốt cục là vật gì. Trước kia chưa từng thấy tiểu xúc sinh kia có mang đai gì trên đầu. Lần này trở về, trên trán hắn có đeo một cái thần cô với hoa văn long phượng. Có thể đúng là đai thần cô được phát sinh lực lượng khả năng công kích thần hồn mới khiến cho chúng ta trúng chiều. Hạ Công khẳng định nói thêm, trong đôi mắt già nua của lão phát ra ánh sáng lộ rõ vẻ tham lam. Bất luận kẻ nào đều biết tinh tường, đại lục thượng cổ thì hồn tộc chính là chủng tộc khủng bố. Chiến lược bề ngoài bọn họ có lẽ không phải rất cường đại, nhưng công kích thần hồn lực lượng thì có thể làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng do như thế mới khiến hồn tộc trở nên làm cho người ta sợ hãi không thôi. Nếu mà thần cô kia của Lăng Tiếu thật sự là có thần năng có thể công kích thần hồn, chỉ sợ sẽ có vô số người đều muốn tranh đoạt, cướp đoạt vào trong tay. Mọi người chỗ này ai lấy đều nộ ra vẻ tham lam mờ mịt, trong đầu đều bắt đầu trở lên lung lay. Bên trong Thiên Long Môn triệu tập hội nghị trưởng lão hội cao cấp. Có thể được phong làm trưởng lão cao cấp, không ai không phải tồn tại có thân phận tôn quý bên trong tông môn. Ai nấy đều là tồn tại thiên thần vương hoặc thân phận thần dược sư. Trưởng lão hội cao cấp này, tính cả lăng thần, vị môn chủ tổng cộng có đến hơn 100 người. Có bộ phận là thiên thần vương vẫn còn chưa có tư cách ứng cử. Nhưng mà lần này triệu tập trưởng lão hội cao cấp tổng cộng cũng không quá được 5-60 người mà thôi. Còn có đại bộ phận đều đang bế quan hoặc đi ra bên ngoài. Mười mấy vị thiên long môn cao cấp ngồi cùng chiếu trên đều là dáng vẻ nghiêm nghị, cẩn thận. Lăng thần ngồi ghế chủ tọa quét mắt nhìn mọi người mà nói. Tiếp theo ta tuyên bố một trận nội đấu cực kỳ ác liệt. Công tôn thần sư, người bước ra khỏi hàng. Công tôn Dương, tại một vị trí sau khi liếc mắt nhìn sư huynh cung đàm triển của mình, thì mới đi ra ngoài hành lễ với lăng thần rồi nói. Tham kiến môn chủ, công tôn Dương có mặt. Ngày hôm qua ngươi lên núi của lăng tiếu thần sư làm loạn, ý đồ cưỡng núi làm riêng, đả thương người, quả thực không coi môn quy ra gì. Tội phải giết không thể tha. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu là được vị thần dược sư thứ bảy của bản tông. Bộ môn chủ đặc biệt rút lại chức vị trưởng lão cao cấp của ngươi, thu hồi ngọn núi ban cho ngươi, cắt mọi khoản cung phụng trong 100 năm. Tự lĩnh 1.000 thần trượng, ngươi có dị nghị gì không? Lăng thần lạnh lùng nhìn qua công tôn Dương mà nói. Công tôn Dương thần sắc hoảng hốt. Lão không có chức trưởng lão cao cấp và cung phụng cũng không phải quan trọng. Điều quan trọng là 1.000 thần trượng kia chính là lấy mạng. Lão không người kêu than. Môn chủ ăn uống, ta cũng không có ý cưỡng chế núi riêng của lăng thần sư, càng không hề ra tay đả thương người. Công tôn Dương xác thật cảm giác chính mình rất oan. Lão chứng thật là không muốn chiếm ngọn núi của lăng tiếu, đều bị hạ công xúi dục. Lão càng không thể không hành động ra tay đánh người, chỉ có nói vài câu quá mức mà liền đã bị người ta đánh cho tát hơn 10 cái, hàm răng cũng rụng vài chiếc. Ta cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi oan uổng chỗ nào? Lăng thần nhìn lão thản nhiên nói. Thông thường mà nói, đối với thần dược sư thì bất cứ tông môn nào đều sẽ tôn là thượng khách, sẽ không bởi vì một vài chuyện vặt mà gây khó khăn cho hắn. Có điều công tôn Dương làm thần dược sư có xác suất thành công quá thấp, 10 lần làm mới có một phần luyện chế thành công cũng là khá. Loại thần dược sư giống như lão chỉ được đồng ý ở bên trong Thiên Long Môn, nhưng không được huy chương công nhận của Dược Minh Công Hội. Địa vị của hắn là thấp nhất, nếu đem so sánh với đại thánh dược sư thường thì chỉ tôn trọng hơn một chút mà thôi. Cho nên lăng thần cũng không ngại lấy lão ra để khai đao. Đương nhiên, nếu lão ta mà cắn xé thêm những người khác, ông ta sẽ càng thích hơn. Công tôn Dương thoáng nhìn về phía Hạ Công, hy vọng Hạ Công có thể nói lời công đạo hộ lão. Chính Hạ Công cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ coi như không phát hiện thấy gì. Trong lòng công tôn Dương thì tức tối mắng thầm lão. Lợi dụng lão tử xong muốn bỏ qua một bên sao? Không có cửa đâu. Đúng vào lúc công tôn Dương đang muốn mở miệng nói thì một đạo thanh âm vang lên. Công tôn thần sư đúng thật là oan uổng, ra tay đánh người chính là một người khác, công tôn thần sư chẳng qua là đồng lõa mà thôi. Người nói này không phải ai khác, đúng là bản thân Lăng Tiếu. Hắn khó một lần được tham gia loại hội nghị cao cấp, nên dầu thế nào cũng phải nó mặt. Đã bị người khác tới tận cửa bức hiếp, không đòi lại một chút mặt mũi, chỉ sợ mọi người đều cho là hắn dễ dàng bị bắt nạt. Công tôn Dương liền theo lời nói của Lăng Tiếu, đúng đúng đúng, tại hạ thực sự là oan uổng. Hạ Công không thể nghi ngờ Lăng Tiếu vẫn còn nắm chặt không tha. Lão chính là người bị đánh, chẳng lẽ còn muốn thế nào? Lão nhìn chăm chú vào thần cô trên trán Lăng Tiếu, ánh mắt tỏa ra vài phần kiêng kỵ, đồng thời cũng xem vào đó vài phần ý muốn tham lam. Lăng thần liếc mắt nhìn Lăng Tiếu mà hỏi. Lăng thần sư, ngươi là đương sự, nói xem ai mới là kẻ xuất thủ gây tổn thương cho đồng môn. Lăng thần biết rõ mà vẫn còn cố hỏi. Ông ta không dám trực tiếp nói ra việc Hạ Công đã làm, sợ dẫn tới việc khiến cho phái thần thể bất mãn quá mức. Nhưng từ miệng Lăng Tiếu nói ra, đó là chuyện khác hẳn. Chỉ có điều, trừng phạt này e rằng cũng không thể nặng như vậy. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Hạ Công rồi nhẹ nhàng nói. Việc này có rất nhiều người chứng kiến. Hạ Công trưởng lão, ngươi còn không ra nhận lỗi thì đợi đến khi nào? Ta làm sai chỗ nào, xin Lăng Thần Sư không nên vụ an. Hạ Công đứng lên phẫn nộ quát. Lăng Tiếu cười khẩy mà nói. Hạ Công trưởng lão, không cho rằng chính mình có sai lầm ư? Chẳng lẽ những người đó của ta đều bị ngươi đánh vô ích sao? Ta thừa nhận ta cùng với Công Tôn Thần Sư đến trên núi của ngươi, nhưng ta cùng với Công Tôn Thần Sư chỉ nói chuyện muốn ngươi một phen về việc trao đổi ngọn núi. Các ngươi không muốn thì coi như xong lại còn ra tay đối phó chúng ta. Nói về sai lầm, các ngươi là người sai mới đúng. Hạ Công nói đúng là hợp tình hợp lý. Tiếp theo, lão nói với Lăng Thần. Vẫn còn xin môn chủ trách tội Lăng Thần Sư. Ta cùng với đám người Công Tôn Thần Sư đúng là bị hắn đánh ra khỏi núi. Hành vi đến mức này tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hạ Công đúng thật là có can đảm, lại dám đảo ngược chuyện bị đánh. Đây là lão ỷ vào hôm nay đến dự hội nghị, có không ít người thuộc thần thể phái cho nên mới dám làm như thế. Đương nhiên lão cũng biết như vậy không có sức thuyết phục gì. Nhưng mà lão chỉ nghĩ làm rối loạn cái nhìn để cho mình không bị liên lụy vào trong chuyện là được. Cứ như lời Hạ Công trưởng lão thì ngươi nói cần phải tìm công đạo cho ngươi nữa. Lăng Thần quát lên. Đây là đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không vu oan bất luận kẻ nào. Ta nghĩ Công Tôn Thần Dược Sư cũng đồng ý với ta. Hạ Công đáp. Công Tôn Dương vội vàng gật đầu. Đúng, chính là như lời của Hạ Công trưởng lão đã nói. Chúng ta chỉ muốn bàn bạc một phen cùng Lăng Thần Sư, xem có thể trao đổi ngọn núi hay không. Nếu lúc ấy hắn nói không, thì cho dù ta không như sao thì cũng sẽ không hiếu thắng đòi bằng được. Chỉ là cái này hắn ra tay đánh người, chính là không đúng, vẫn chỉ muốn chủ làm chủ cho chúng ta. Lúc này những người của phái thần thể lập tức lên tiếng ủng hộ bọn họ. Phương Bất Nhị là người thứ nhất mở miệng. Ta không tin người có thân phận như Hạ Công trưởng lão và Công Tôn Thần Dược Sư sẽ làm ra loại chuyện cướp đoạt ngọn núi của người khác. Đúng vậy, khẳng định là vụ hàn. Môn chủ không thể chỉ nghe bọn hắn nói những lời của một bên. Có ít kẻ đánh người còn không xét, thật sự là một chút tình đồng môn cũng không để ý à. Ta cho rằng phải phạt thật nặng những kẻ như thế mới được. Không sai, Hạ Công trưởng lão và Công Tôn Thần Dược Sư không phải là người không có chừng mực. Nói vậy, trong đó cũng phát sinh hiểu lầm gì đó, hoặc có người cố ý hãm hại cũng không chừng. Người trẻ tuổi tương đối dễ kích động, nói vài câu liền động thủ đánh người, thật sự không nên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trưởng lão tông môn chúng ta còn không phải để bị hắn ức hiếp hay sao? Người của thần thể phái có thể mở miệng, người kim tộc cũng không nhịn được lập tức phản bác mắng lại. Lập tức bên trong đại điện trở nên ồn ào không chịu nổi. Đều im lặng cho ta. Lăng Thần ngồi bên trên phẫn nộ quát. Mỗi một lần mở trưởng lão hội đều gặp phải những loại chuyện lặt vặt này. Quả thực cũng không coi trọng môn chủ như ông ta. Chuyện này trưởng lão trên núi Lăng Thần Sư cũng có chứng kiến. Hạ Công trưởng lão, Công Tôn Thần Giáo Sư, các người cũng muốn bác bẻ nữa sao? Lăng Thần lên tiếng chất vấn. Những người này rõ ràng là ra tay trước. Chính họ lại không thừa nhận, trái lại vẫn còn đi vụ oan, thật sự là coi tông môn, môn chủ như hắn không ra gì. Bọn họ đều là người của Lăng Thần Sư, đương nhiên bênh vực Lăng Thần Sư. Hạ Công nói mập mờ không rõ ràng. Ta xem việc này cũng không phải rất lớn, Hạ Công trưởng lão và Công Tôn Thần Dược Sư tới cửa gây chuyện, mà Lăng Thần Sư ra tay đánh người, ta cảm giác bọn họ cũng đều không đúng, dứt khoát mỗi bên, phạt phụng lộc 10 năm là xong. Một ông lão mở miệng. Người này nói như thế nhìn thì có vẻ công bằng chính trực, kỳ thực là nghiêng về phía thần thể. Ta cũng nghĩ biện pháp như vậy là tốt, dù sao đôi bên cũng không tổn thất gì. Hà tất huyên náo gây ra không vui như vậy, chúng ta hẳn là dĩ hòa phi quý đi. Phương Bất Nhị hiện lên vẻ đắc ý vui vẻ mà nói. Những người khác của phái thần thể cũng là vội vàng hùa theo. Người kim tộc vô lực để phản bác. Tất nhiên, không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy Hạ Công xuất thủ đả thương người. Ngược lại, rất nhiều người nhìn thấy Lăng Tiếu đánh bay đám người Hạ Công và Công Tôn Dương lăn xuống núi. Lăng Thần nghe xong lời này thì tức tối không thể đánh một cái à. Nếu thật sự là như ý bọn họ, vậy khai hội hôm nay chính là thành ra làm trò cười. Hiện tại ông ta không tiện vì thiên vị Lăng Tiếu, tất nhiên lời nói của ông ta không có quá sức nhiều thuyết phục. Lăng Tiếu cười khẩy nhìn người phái thần thể, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chăm trên người Hạ Công cùng Công Tôn Dương. Xem ra bọn hắn vẫn còn đắc ý. Hạ công trưởng lão, ngươi đã muốn chống chế thì ta cũng không có biện pháp. Lăng Tiếu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hạ công cho là Lăng Tiếu chịu thua, lúc này lại nói. Ta nói đúng là sự thật, làm sao có thể chống chế? Công Tôn Dương ở một bên nhân tội thêm vào. Không sai, lúc ấy ta còn là người bị đánh, môn chủ nhất định phải làm chủ cho ta. Những người này điển hình là cho kẻ đắc ý còn khoe mẽ. Yên tâm, môn chủ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Tất cả trừng phạt vừa rồi tin tưởng môn chủ cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên hạ công trưởng lão động thủ đánh người của ta. Việc này cũng phải nhường môn chủ thay ta làm chủ thật tốt mới đúng. Lăng Tiếu vừa nói đồng thời xuất ra một viên thạch anh châu ghi chép. Hạ công thấy Lăng Tiếu xuất ra vật này, thần sắc trong nháy mắt trở nên kinh hoàng. Lăng Tiếu đưa thạch anh châu ghi chép cho Lăng Thần mà nói. Môn chủ, trong này có ghi lại việc hạ công trưởng lão xuất thủ trước. Thật sự liền bày ở trước mắt, hạ công trưởng lão là kẻ làm xấu môn quy. Xin môn chủ dựa theo môn quy xử trí hạ công trưởng lão. Bằng không, ta tuyệt đối không phục. Lăng Tiếu nói những lời này rất xem trọng, tỏ vẻ chính mình quyết tâm muốn xử lý hạ công. Nếu không, Lăng Thần rốt cục lại chịu thua. Hắn đưa ra thạch anh châu ghi chép này liền uổng phí. Thạch anh châu ghi chép này chính là do sát tiên một mực ẩn núp bên trong bóng tối ghi chép lại. Lăng Thần không nghĩ tới Lăng Tiếu còn có hậu chiêu đến mức này, trong lòng đúng là mừng vui bất ngờ, nhưng ông ta lại âm thầm nghĩ. Tiểu tử này xem ra đúng là có ý kiến với ta, có vật này mà lại không giao cho ta trước. Lăng Thần thoáng nhìn qua hình ảnh trong thạch anh châu ghi chép, liền lập tức nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Mọi người xem, đây là hạ công trưởng lão đích thị Lăng Thần sư ra tay trước sao? Quả thực là trợn mắt nói dối, hoàn toàn nói bậy. Tiếp theo ông ta đưa thạch anh châu ghi chép trước mặt các trưởng lão khác mà nói. Tất cả mọi người nhìn chút đi, ai động thủ đã thương người trước xem là hiểu ngay. Nhìn một chút nên xử trí hạ công trưởng lão như thế nào đi. Thần sắc hạ công khó coi tới cực điểm. Lão rất muốn phá thạch anh châu kia, chính là lại không dám có can đảm đó. Lão hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhất thời sơ hở, bị người khác ghi chép lại. Hiện tại có muốn phản bác cũng không nói ra lời. Mà Công Tôn Dương chính là hơi an tâm một chút. Tất nhiên lão không hề ra tay đả thương người. Chỉ là lão bị đánh cơ mà. Ta cảm giác chuyện này không phải lớn tới đâu. Có thể bọn hắn là nói năng lỗ mãng mới chọc giận hạ công trưởng lão. Phương Bất Nhị nói. Lão tự nhiên là muốn giúp hạ công. Nhưng chỉ có thể giúp tới trình độ nào thôi. Vì lão cũng khó lòng mà nói. Trong lòng lão thầm mắng. Ngu xuẩn, thỏ cái đuôi lớn như vậy. Đen được các ngươi nói thành trắng, trắng bị nói thành đen. Chẳng lẽ hạ công cùng Tôn Tôn Dương đầu óc bị mê muội sao? Chạy đến địa bàn của người ta tìm người ta mắng mình à? Ta cảm thấy rằng phải khẳng định hai người đại bọn hắn muốn cưỡng chiếm địa bàn của Lăng Thần Sư. Vì vậy lấy lực đè người, có tội bực này nên chém. Một vị kim tộc thiên thần vương lạnh nhạt thầm hừ. Không sai, không nhào nặn ra hình tròn, ai phá hủy môn quy, cái đó bị trừng phạt. Một người kim tộc khác tiếp lời. Ta tán thành. Sư phụ của Thường Hạo Hữu nhẹ nhàng lên tiếng. Đồ đệ của mình bị bắt nạt, ông làm sư phụ thì mặt mũi cũng khó coi. Hiện tại là lúc nên bỏ đá xuống giếng. Người phe phái kim tộc bắt đầu nhào nhào lên tiếng nói trừng phạt hạ công cùng Công Tôn Dương. Đều một chút cũng không chịu nể tình nể mặt. Bởi vì lần này là cơ hội tốt nhất để chính diện đả kích kiêu ngạo của phái thần thể. Làm sao bọn hắn có thể bỏ qua? Người phái thần thể muốn nói gì nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Hạ công trưởng lão là trưởng lão cao cấp của tông môn ta. Không thể bởi vì hắn giáo huấn hậu bối một lần liền chịu đựng trừng phạt nặng như vậy. Vậy sau này chúng ta làm sao có thể chỉ bảo hậu bối? Phương Bất Nhị mở miệng. Lão biên khó có thể giữ được cho hạ công. Chỉ có thể tranh thủ giảm bớt hình phạt cho hạ công. Nếu lúc đó Lăng Tiếu không trở về, coi như hạ công bắt toàn bộ người trên núi của Lăng Tiếu cũng sẽ không ai đứng nói ra gì. Vậy Phương Thống Lĩnh cho rằng thủ hạ của ta tựa như tùy tiện để cho lần lượt bị bức hiếp thì cũng thôi sao? Lăng Tiếu chất vấn. Trước mắt là thời cơ tốt nhất để loại trừ cái đinh trong mắt. Lăng Tiếu quả quyết không muốn bỏ qua. Chỉ tiếc Lăng Thần để cho hắn thất vọng. Ông ta giơ đao mổ rồi nhẹ nhàng lại thả xuống. Nói đến thì hạ công trưởng lão đóng góp nhiều công lao bởi vì một việc nhỏ trước mắt mà không nên đưa ra trừng phạt nặng. cho nên hạ công trưởng lão chỉ bị 15 phụng lộc, bị phái ra bên ngoài làm việc 10 năm, trong vòng 10 năm này không được quay trở lại tông môn nửa bước. Đến mức này chỉ có thể khiến cho hạ công có cơ hội đi ra ngoài du mạn một phen mà thôi, căn bản không thể tạo thành thiệt hại thực chất với lão ta. Ngược lại là công tôn Dương thì bị phạt nặng, bị phạt 50 năm phụng lộc, bị cách đi chức vụ trưởng lão cao cấp, sau hội nghị liền không có phần của lão. Công tôn Dương rất kêu an, tất nhiên xác thực không hề hành động đánh người. Nay vừa bắt đầu, thăng bậc mà cứ như vậy một chút quyền lợi cũng không có, nếu đổi lại làm ai cũng sẽ không vui mừng nổi. Nhưng lão lấy quả trứng nhỏ trọi đá cũng chỉ có thể đành nuốt xuống nỗi khổ này. Lăng Thần tự nhiên chính mình phạt nhẹ hạ công là vì lôi kéo lòng người. Có điều người của phái thần thể cảm giác ông ta là hạng người yếu mềm, căn bản sẽ không cảm kích. Về phần trong lòng người kim tộc chính là đều sinh ra tâm trạng bất mãn. Lăng Thần xử phạt như vậy quả thực khó phục lòng kẻ dưới. Cũng bởi vì một quyết định sai lầm này mà trong tương lai không lâu, sau đó Lăng Thần cũng sẽ mất đi địa vị môn chủ. Đương nhiên, không ai biết chuyện này kết quả Lăng Tiếu phản ứng gần xa với trưởng lão trong tộc. Lăng Tiếu cảm giác được loại môn chủ xử sự không quả quyết thì làm sao để cho người ta yên tâm, làm thế nào trấn áp được tình cảnh. Sau khi hội nghị kết thúc, Lăng Tiếu lập tức quay trở về kim tộc chuẩn bị vấn an trưởng lão trong tộc. Nhưng mà vào trước lúc hắn đi, vẫn trước hết đi gặp bại gia tử và thập tam thái tử. Từ sau khi Lăng Tiếu tiến vào trong loạn táng không gian, bọn chúng quay trở về trong núi Vọng Long, liền một mực ở sâu trong dãy núi này. Bọn chúng biết Lăng Tiếu căn bản vẫn chưa chết, cho nên cũng không lo lắng mà tận lực bồi dưỡng ba tên tiểu đệ Tiểu Kim, Mãnh Nam cùng Long Mã. Bọn chúng gặp Lăng Tiếu trở về tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Ta đã biết rõ lão đại tuyệt đối không việc gì, ngươi chính là nhân hoàng trong tộc mà ta nhìn chúng. Bại gia tử nói phi thường nghiêm túc. Theo truyền thuyết thì nhân loại có kỳ lân thần chú hỗ trợ đều sẽ hoàng giả vâng chịu đại mệnh mà sinh. Lời này không phải không có lý. Lăng Tiếu cười vỗ trán bại gia tử nói. Từ từ ngươi nói đúng, bọn chúng làm như thế nào dễ dàng xảy ra chuyện được. Thập tam thái tử ở một bên cằn nhằn. Đến lúc nào lão đại sẽ dẫn chúng ta đi ra ngoài? Ở chỗ này khó chịu muốn chết. Thời gian trăm năm sẽ nhanh chóng trôi qua. Thời gian nó có thể đi theo Lăng Tiếu chỉ có được 100 năm thôi. Quả thật nó không muốn đại bộ phận thời gian đều lãng phí. Nó còn muốn đến các nơi ở thiên vực để mở mang kiến thức. Yên tâm đi. Không được vài ngày liền mang người đi ra ngoài. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Bại gia tử cùng thập tam thái tử đều là tương trợ đắc lực của hắn, cũng không thể để cho bọn chúng mất công lãng phí ở chỗ này. Lăng Tiếu lúc này mới chú ý tới thực lực của Tiểu Kim bây giờ đã đạt đến cửu giai trung giai, mà thực lực Mãnh Nam là càng đạt tới cửu giai trung giai đỉnh cao, chỉ kém một bước là có thể trở thành thực lực cửu giai cao giai, còn Long Mã chính là đạt tới bát giai đỉnh cao, cách cửu giai chỉ còn một bước. Cũng đừng xem thường thực lực bây giờ. Sau khi bọn chúng đạt tới thập giai tuyệt đối đều là có được bản lĩnh vượt bậc mà chiến. Bọn chúng đều là linh thú biến dị, có được dị năng đặc thù. Bọn chúng đều muốn giống như bại gia tử, thập tam thái tử, cũng muốn đi theo Lăng Tiếu ra ngoài. Chính là Lăng Tiếu tạm thời không có tính toán này, thực lực bọn chúng còn yếu một chút. Trấn an bọn chúng tiếp tục lưu lại. Xem ai có thể đột phá tới thập giai nhanh nhất thì hãy nói đến chuyện đi. Đối với nhân loại mà nói, việc vượt qua được thần vương là một bước đệm rất lớn. Còn đối với linh thú mà nói, thì đạt tới thập giai cũng là ranh giới lớn lao. Nếu mà lực lượng huyết mạch không đủ, thì đó là một bước rất khó đi tới. Bọn chúng muốn đạt tới thập giai, dù có được rất nhiều thú đan cung cấp cho bọn chúng ăn vào, nhưng nếu không có thời gian mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trở lên, thì cũng khó lòng đạt tới cấp bậc này. Sau khi Lăng Tiếu trao đổi một lúc cùng bọn chúng, liền chạy tới trong tộc để đi bái kiến các vị trưởng lão. Với thực lực hiện nay của hắn, muốn phản hồi đại lục huyền linh thì tuyệt đối không có gì là việc khó. Chính là việc trước mắt hắn vẫn còn một số chuyện đại sự muốn làm, không thể không giải quyết trước, rồi hãy nói sau. Các lão đại liên can kim tộc như trưởng lão Lăng Bác, đại trưởng lão Lăng Khâu cùng Lăng Vệ đều có mặt. Nếu đổi lại làm hậu bối bình thường của kim tộc mà có thể làm cho một vị trưởng lão trong đó tiếp kiến đã là phi thường có mặt mũi. Còn dạng giống như Lăng Tiếu mỗi lần trở về đều nắm chắc có mấy vị trưởng lão chờ hắn, thể diện mặt mũi này không thể nói cho dù môn chủ như Lăng Thần ở ngoại môn cũng không ưu ái lớn như vậy. Ra mắt tộc trưởng và các vị trưởng lão. Lăng Tiếu cung kính chào hỏi. Mặc dù hơi có quan hệ cùng với hồn tộc, nhưng huyết mạch của hắn xác thực là kim tộc, điểm này là vô phương gạt bỏ. Mà vào thời thượng cổ, kim tộc mới từ huyền linh đại lục chuyển đến tiên vực, nên toàn không tiếng tăm gì, cũng không hề tham gia trận chiến đối phó với hồn tộc. Cho nên giữa hồn tộc cùng kim tộc không có quá nhiều món nợ máu, đó cũng là điều khiến cho Lăng Tiếu không rơi vào rắc rối. Ha ha ha, mỗi lần nhìn thấy tiểu tử nhà ngươi này đều sẽ có niềm vui bất ngờ, hiện giờ cũng không ngoại lệ. Lăng Bác ngồi trên vị trí thượng tọa thoải mái cười to. Đại trưởng lão Lăng Khâu phụ họa theo nói. Không sai, tiểu tử này thật đúng là tài năng khác thường, lại có thể bình yên vô sự đi ra từ địa phương kia. Thật đúng là sự vạn năm hiếm thấy. Lăng Vệ trái lại không nói chuyện, đôi mắt già nua cũng tràn đầy vẻ tán thưởng khen ngợi. Phải biết rằng Lăng Tiếu là người thừa kế xứng đáng của môn phái bọn họ. Từ thời gian lần trước Lăng Tiếu đến gặp bọn họ cũng đã trở thành quá khứ mười mấy năm rồi. Chính là trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm này, Lăng Tiếu đã liên tục nhảy hai bậc, đạt tới thực lực cao giai thần vương. Tốc độ thăng tiến giai thế này tuyệt đối làm cho tất cả mọi người phải bị tặc lưỡi. Cho dù là những tu giả đoạt xác sống lại, hoặc là kẻ cực kỳ may mắn có được truyền thừa thượng cổ, thì so ra cũng kém hắn. Tiểu tử này quả thực chính là một quái thai. Bọn họ suy đoán Lăng Tiếu bên trong loạn táng không gian chẳng phải khẳng định đã thu được đại cơ duyên. Trong ánh mắt bọn họ nhìn Lăng Tiếu đã biến thành trở thành hậu bối quan trọng nhất trong đời này. Ở trong tộc đã không người nào có thể thay thế địa vị của Lăng Tiếu. Tất nhiên Lăng Tiếu còn có thân phận khác là thần dược sư. Hơn nữa lực lượng huyết mạnh kia so với bọn họ thì đậm đặc hơn nhiều lắm. Bọn họ muốn không coi trọng đều không được. À, làm sao thần cô kia nhìn quen mặt như thế? Lăng Vệ chăm chú nhìn vòng đai trên đầu của Lăng Tiếu mà âm thầm tự nhủ trong lòng. Lăng Vệ là người từng già, từng trải nhất ở chỗ này, kiến thức của lão tự nhiên so sánh với người khác càng sâu hơn một bậc. Nhưng lão cũng không hề hỏi tới Lăng Tiếu ngay tại chỗ, mà như cố gắng nhớ lại điều gì. Chuyện ở ngoại môn, lão gia hỏa chúng ta ở đây đều nghe nói, Lăng Thần quả thực là hồ đồ. Lăng Bác ngồi trên ghế thượng tọa thở dài, tiếp theo lão còn nói thêm. Người cho hắn cơ hội giết gà dọa khỉ như vậy hắn không biết lợi dụng. Xem ra, hắn là môn chủ thực sự là bị người ta bắt nạt đã lâu, đều sắp biến thành một hạng người yếu mềm. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói, có lẽ môn chủ thực sự là bị công việc thế tục dây dưa làm tâm tình thay đổi. Lời của hắn không nghi ngờ là khẳng định rằng Lăng Bác là làm người như thế, cũng thể hiện sự bất mãn của mình đối với Lăng Thần. Ý tứ là nói Lăng Thần sẽ thích hợp hơn làm việc trở về đóng cửa tu luyện thêm một chút thời gian, theo đuổi cảnh giới cao hơn, có lẽ sẽ tốt hơn. Đám người Lăng Bác cùng Lăng Khâu há lại không nghe ra ý tứ của Lăng Tiếu. Trong lòng bọn họ cũng bắt đầu suy tính, có lẽ nên thay đổi môn chủ này. Thời gian tiểu thần đạt tới thần vương đỉnh cao cũng không ngắn, có lẽ để cho hắn thử một chút việc tiến thêm đột phá một bước. Trưởng lão chi tộc của Lăng Thần mở miệng. Lăng Thần làm chuyện như vậy, lão cũng hiểu không được đẹp mặt lắm, nên dứt khoát trực tiếp nói ra, khiến cho mặt mũi của lão đỡ bị bôi lem theo. Lúc trước cảm giác Lăng Thần rất nhanh, liền có thể bước vào một bước kia. Chính là hắn lại bị Lăng Phi tiểu tử kia vượt qua. Xem ra công chuyện quản lý ngoại môn xác thực làm cho người ta quan tâm. Lăng Khâu ở một bên thở dài nói, mấy vị lão đại nói như vậy không nghi ngờ xác định vận mệnh tiếp theo của Lăng Thần. Còn như bọn họ sẽ chọn ai kế tiếp vị trí Lăng Thần thì liền không biết được rồi. Chỉ sợ nếu tin tức này truyền ra, những người ngoài đó phái thần thể đều sẽ đỏ mắt. Nhất là Phương Bất Nhị này, lão ta là kẻ khát khao thèm thuồng quyền lực hạng nhất. Lăng Tiếu đang muốn cáo từ rời đi, tất nhiên đối với địa vị môn chủ này thì hắn không hứng thú. Ai ngờ lúc này lăng vệ cũng giật mình la lên. Ta biết là cái gì rồi? Người chỗ này đều bị mấy lời khó hiểu không đầu không đuôi của lăng vệ chợt thốt ra, bị hắn ham dọa sợ mất mật. Tứ trưởng lão, ngươi nói gì? Lăng Bác quay sang hỏi lăng vệ. Lăng vệ lúc này mới phục hồi tinh thần, lão cười khan. Không có gì, chỉ là nghĩ tới một ít chuyện nên thất thần. Tiếp theo lão lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu nhì, ngươi đại khái là lúc nào có khả năng ra tay phản hồi huyền linh đại lục đây? Lấy thực lực ngươi còn muốn cứu lão tổ tông hẳn không vấn đề. Lăng Tiếu lộ ra vài phần khó khăn mà giải bày. Thái gia gia, việc này e rằng còn phải cho Chất Nhi một chút thời gian. Chất Nhi có một số việc muốn xử lý. Chờ thời gian thêm vài năm gần đây, Chất Nhi đem chuyện giải quyết xong xuôi sẽ lập tức quay trở lại. Lăng Tiếu cũng muốn lập tức quay trở lại gặp thân nhân. Chính là hiện tại hắn không thể trước không thu xếp cho người hồn tộc xong xuôi rồi mới đưa ra quyết định. Cái này có khả năng, dù sao lão tổ tông hẳn vẫn còn an toàn, có thể kéo thêm thời gian vài năm, nhưng ngươi phải trở về càng sớm càng tốt, chúng ta đều không mong muốn phát sinh chuyện gì bất ngờ. Lăng Bác đặc biệt cường điệu. Vâng, tộc trưởng. Lăng Tiếu đáp. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở ngoại môn có giáo huấn một vị tiên thần vương tên là Hạ Công. Lăng Bác hỏi. Đối phó loại người này thì giáo huấn xem như còn quá nhẹ. Nếu không phải nể hắn là người trong môn, Chất Nhi tuyệt đối cho hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Lăng Tiếu lộ ra vài phần sắc ý sắc bén mà đáp lại. Không sai, đối phó loại người này nhất định phải đánh cho bọn chúng phát sợ, cho bọn chúng như vậy mới không còn dám gây chuyện. Có đôi khi giết gà dọa khỉ càng mang tới hiệu quả mong muốn. Lăng Khâu mở miệng đồng ý. Ha, không sai, kim tộc chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Ai muốn chọc chúng ta không được dễ chịu, chúng ta sẽ cho bọn hắn lại càng không yên thân. Lăng Bác sau khi phụ hạ một tiếng lại nói, xem ra tiểu gia hỏa nhà ngươi đã có được thực lực thiên thần vương. Vậy sau 2 năm là thời gian phong thần đàn 100 năm mở. Đến lúc đó ngươi đi nghiệm chứng xếp hạng một phen. Có thêm thân phận thiên thần vương đối với ngươi chỉ có lợi, không có bất cứ chỗ xấu nào. Đồng thời cũng có thể kiến thức một phen thực lực thần vương đỉnh cao của các thế lực khác. Phong thần đàn tổng cộng có 2 loại bảng đơn, một là thiên thần vương chi bảng, 2 là chí tôn thủy thần bảng. Có thể được ghi tên tại phong thần đàn đều là nhân vật xếp hạng vang danh một chốn xứ sở, trở thành nhân vật tôn quý nhất bên trong xứ sở đó. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi đáp. Đi ạ, nếu như đến lúc đó có thời gian thì phải đi một lần. Nói thật ra, đối với phong thần bảng gì đó, Lăng Tiếu rất là không cảm thấy có hứng thú lớn tới đâu. Tất nhiên với thực lực giờ này của hắn, tùy tiện giết 1-2 tên thần vương không nhất thiết có điều khó khăn. Đến lúc đó không phải nhiệm chứng thần quang giáng xuống sao, cần gì phải phí sức quanh đi làm cái cuộc chiến phong thần bảng gì đó. Hắn vốn định từ tuyệt, suy nghĩ chính mình một chút vẫn nên nhận lời. Bởi vì hắn biết một chút gia tộc cổ xưa lánh đời, khẳng định sẽ phái một số hậu bối đến để đua tranh ghi danh vào bảng. Mà ở xứ sở Thiên Long, có mấy gia tộc cổ xưa như vậy đã xuống tay đối với hòn tộc. Bọn họ tuy là đã rút lui khỏi võ đài lịch sử, nhưng nội tình vẫn còn, chỉ là bình thường không xuất đầu lộ diện mà thôi. Sau đó, sau khi cùng với kim tộc cường thế quật khởi, bọn họ càng không hề tham dự tới công việc thế tục bên ngoài nữa, cho nên bình thường vốn không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bên trong thiên thần vương bảng thì bọn họ chiếm đoạt thêm nhân số cũng không ít. Cái này có thể thấy được thực lực bọn hắn che giấu không yếu hơn một chút nào so với các siêu cấp thế lực kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 312 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.